Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, đệ nhị trăm một tam chương tạm tồn hảo tu vi. Cái này ta cha cha. Ngũ hành phệ thiên trận tuy rằng là trận pháp, nhưng bản thân chính là tự thành một giới. Hai giới giao tế chỗ vốn dĩ liền cực không ổn định. Ô Lực Hoa một bên bá lạp lạp phiên cái gì, một bên giải thích nói, lại bỏ thêm phía trước kia đầu yêu thú mạnh mẽ phá vây. Khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên trực tiếp làm cho vốn là yếu ớt giới hạn hỏng mất. Cho nên xuất hiện hỗn độn chi khí, nói cách khác, này lại là một cái tam giới lỗ hổng. Không sai, nó bây giờ còn nhỏ. Huống hồ nơi này lại là nhất ổn định thần giới, tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề. Xem như sở hữu lỗ hổng, ảnh hưởng nhỏ nhất, Ô Lực Hoa nói. Bất quá, nếu nhậm cái này lỗ hổng như vậy đi xuống, sẽ tiếp tục mở rộng. Một ngày nào đó sẽ ảnh hưởng đến này giới, nhưng Ấn Hồng trưởng cách nói, loại này lỗ hổng cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Hắn nói đây là thông đạo, còn có người đi vào. Hơn nữa mỗi lần mở ra thời gian cực đoạn, kia cái này thông đạo đi thông nơi nào? Bên trong thật sự có cái gì dạ thần cung sao? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Lẽ ra loại này lỗ hổng không có hệ thống đặc thù công cụ là bổ không thượng. Nếu không, chúng ta trước đem cái này động bổ thượng lại nói. Ô Lực Hoa thanh âm dương lên. Dương Tiểu Cảnh quơ quơ. Hệ thống vốn dĩ mục đích chính là vì ngăn cản tam giới hỏng mất. Nơi này khác không có. Bù đắp tài liệu, đến là đôi một kho hàng. Nói thời hạ chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhiệt một chút. Một cái viết bổ tự lệnh bài dạng đồ vật liền dừng ở trên tay. Cùng lúc trước nàng đi mộ huyền tiên phủ khi dùng để bù đắp giống nhau như đúc. Tiểu ấu tể, chúng ta mau rời đi này. Hắc Long nghe không được nàng cùng Ô Lực Hoa thần thức đối thoại, sắc mặt càng ngày càng ngương trọng, mày đều mau thắt. Một bên đẩy nàng một bên thúc giục nói, ta chán ghét cái kia hắc bạch bao quanh, bên trong có long huyết hơi thở. Long huyết, thời hạ sửng sốt, nguyên lai muốn nói cho chính hắn có thể bù đắp, nói đều ngừng một chút. Ân, Hắc Long dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt khẳng định nói, lại còn có không chỉ một cái, là rất nhiều điều, so long cốc còn nhiều. Hơn nữa, bên trong còn có dày đặc tử khí, dù sao, thực nguy hại. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tử khí có thể lý giải, hỗn độn vốn dĩ đại biểu sinh tử âm dương hai khí hội tụ thành. Long khí là nơi nào tới? Hơn nữa hỗn độn chi khí là đột nhiên xuất hiện, liền tính nàng là tam giới vết nứt lỗ hổng cũng không có khả năng. Từ từ, tam giới, nàng trái tim căng thẳng, tức khắc có chút tin tưởng khởi đây là một cái thông đạo nói. Ô Lực Hoa không cấm lớn tiếng truyền âm thần thức. Ngươi cùng ta nói rồi, 3000 thế giới chỉ có một thần giới, đúng không? Đúng vậy, Ô Lực Hoa sửng sốt. Tiểu chủ nhân hỏi cái này làm gì? Nơi này là nguyên thế giới, đương nhiên chỉ có một. Tiểu chủ nhân hỗn độn chỗ hổng không phải là nhỏ. Ngài vẫn là chạy nhanh bổ thượng đi, thật tốt quá, thời hạ vui vẻ. Lòng bàn tay căng thẳng, trực tiếp đem cái kia lệnh bài vẫn hoàn hồn thức. Từ đi vào thần giới sau liền vẫn luôn rối rắm tâm. Tức khắc buông lỏng, thật tốt quá, gì, tiểu chủ nhân, lỗ hổng không bổ sao? Ô Lực Hoa đem lệnh bài thu hồi kho hàng, không bổ, lúc trước không bổ, nàng cười cười, không đơn thuần, chỉ là không bổ, hơn nữa hiện tại còn không thể bổ, ngoặc kép, ý gì, ngươi không phải nói tam giới như vậy chỗ hổng nơi nơi đều phải không? Thời hạ giải thích nói, hơn nữa hỗn độn chi khí lại sẽ chỉ ở hai giới tương liên địa phương xuất hiện, đúng vậy. Liền bởi vì các thế giới xuất hiện vết rách mới có thể. Di di di di di, Ô Lực Hoa lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Khiếp sợ đến thanh âm đều đề cao vài độ. Tiểu chủ nhân ngươi sẽ không thật sự nghĩ thông suốt quá hỗn độn chỗ hỏng. Đi cái kia cái gì dạ thần cung đi. Không sai, này hỗn độn chỗ hỏng không ngừng một cái. Mà thế giới vốn là ra đời với hỗn độn, kia chứng minh này đó chỗ hổng đều là tương liên, mà thần giới chỉ có một. Nàng muốn thông qua cái này chỗ hổng rời đi nơi này. Vô luận là kia cái gọi là dạ thần cung cũng hảo, là cái khác địa phương quỷ quái gì cũng hảo, tóm lại không phải là ở chỉ vào không ra thần giới là được. có thể nhìn thấy thiên đạo đương nhiên hảo. Nhưng nếu không phải, nàng cũng có cơ hội liên hệ thượng lão ca cùng hậu trì. Tiểu chủ nhân thật là lợi hại. Ta như thế nào không nghĩ tới. Chúng ta có thể rời đi nơi này. Ô Lực Hoa hưng phấn quơ quơ thân mình. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Bất quá, tiểu chủ nhân, hỗn độn bên trong cực không ổn định. Không biết có cái gì. Liền tính bên trong thật sự có cái gì dạ thần cung. Chúng ta cũng không nhất định có thể tới đó. Thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp bị lạc ở hỗn độn cũng nói không chừng, quản không được như vậy. Nhiều cơ hội chỉ có một. Hơn nữa Hồng trưởng nói qua, loại này chỗ hổng mỗi 100 năm đều sẽ xuất hiện một lần. Này chứng minh thần giới có tự mình chữa trị hỗn độn chi khí năng lực. Căn bản không cần lo lắng tạo thành cái khác ảnh hưởng. Lại nói, chúng ta trải qua nguy hiểm còn thiếu sao? Cùng với ở chỗ này chờ. Không bằng liều mạng. Ô Lực Hoa trầm mặc nửa sẽ. Mới đồng ý nói. Hảo, ta nghe tiểu chủ nhân. Thời hạ lúc này mới xoay người nhéo cái pháp quyết tính toán tiến lên. Lại bị Hắc Long một phen giữ chặt. Tiểu ấu tể, ngươi muốn làm gì? Đều nói nơi đó rất nguy hiểm à ni. Hắc Long, ta có chuyện rất trọng yếu. Cần thiết đi vào bên trong mới có thể giải quyết. Nàng chỉ phía trước hỗn độn chi khí. Tiến lên ôm hắn. Mấy ngày này cảm ơn ngươi một đường đi theo ta. Nhưng ta không thể làm ngươi cùng ta một khối đi vào mạo hiểm. Mani xin lỗi muốn ở chỗ này cùng. Ngươi tách ra. Chỉ cần ngươi không tùy tiện hiển lộ chân thân. Cái này trận không có người có thể thương đến ngươi. Ngươi hảo hảo bảo trọng. Nhớ kỹ. Ngươi là thiên hạ tốt nhất long. Tái kiến. Mắt thấy kia đoàn khí. Có càng ngày càng nhỏ xu thế. Nàng lặp lại giật đãi vài câu, thừa dịp hắn còn đang ngẩn người, trực tiếp xoay người hướng tới kia đoàn hỗn độn chi khí. Vọt đi vào, cơ hồ là tiếp xúc đến kia hắc bạch khí thể trong nháy mắt. Nàng liền cảm giác kia từ bốn phương tám hướng truyền đến chống cự. Kia hắc bạch khí thể, tức khắc hóa thành lưỡi dao gió. Không chỗ không ở, giống muốn đem nàng sinh sôi cắt mở ra giống nhau, muốn điều động linh khí. Lại phát hiện toàn thân hơi thở bị hỗn độn chi khí ảnh hưởng. Hoàn toàn không chịu khống chế. Phảng phất ngay sau đó liền phải phá thể mà ra giống nhau. Nàng tức khắc có loại bị người lăng trì cảm giác. Đột nhiên nhớ tới thượng một lần rớt nhập hỗn độn chi khí cảm giác. Khi đó căn bản không có như vậy. Dựa, quên này hỗn độn chi khí. Tu vi càng cao, phản phệ càng cường. Nàng cắn răng một cái. Tính. Còn không phải là chút tu vi sao. Nàng còn có thể trọng luyện. Lại nói hiện tại đều đã có Ô Lực Hoa bài ngoại quải. Vì thế lập tức truyền âm thần thức. Ô Lực Hoa, hỗn độn chi khí cùng tu vi tương khắc. Ta cần thiết muốn đem sở hữu tu vi đều tản mất. Như vậy mới sẽ không bị công kích. Khả năng sẽ đối với ngươi có chút ảnh hưởng, tán công. Ô Lực Hoa sửng sốt. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Vân vân. Tiểu chủ nhân có lẽ không cần phải như vậy. Hệ thống tạm thời giúp ngươi phong ấn tu vi. Chờ chúng ta đi ra ngoài ta sẽ giúp ngươi khôi phục thời hạ vui vẻ. Ngoạn tào, còn có loại này thần khí. Thật tốt quá, không cần phải thanh linh trọng luyện. Hảo, ngươi mau mở ra, hảo liệt. Ô Lực Hoa lên tiếng. Nàng chỉ cảm thấy bên tai đinh một chút. Trước mắt chợt lóe, tức khắc xuất hiện một cái. Sắp độc phần mềm áp, ngoặc kép. A, ha hả, a, quả nhiên là hệ thống nhất quán phong cách. Chỉ là, vì cái gì là sát độc phần mềm a uy? Nàng tu vi là cái gì? Virus sao? Ngươi như vậy nàng về sau sẽ đắc thủ cơ sở hại chứng. Ngươi tạo sao? Hết chương.